Chiến thần Hào Môn, chương 877. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 877 chương không đi, nếu bây giờ là đồ đạc của mình rồi. Hơn nữa đối với truy tra ẩn môn, có như thế lớn hiệu quả, càng không cần phải nói. Những thứ này sản nghiệp đóng hết, hoàn toàn có thể cho Lâm Vũ thật đem ra luyện tập. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm thị tập đoàn, bây giờ còn chỉ có thể coi là một đứa bé. Sự phát triển của tương lai tiền cảnh, cũng không chỉ là quốc nội. Liền trước mắt chỉ một sản nghiệp. Đối với Lâm Vũ thực sự rèn đúc căn bản cũng không đủ. Giang Ninh cái này hoàn mỹ lão bà kế hoạch bồi dưỡng, nhưng là rất có độ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương diện này có chút phức tạp. Không có gì phức tạp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh khoát khoát tay. Ta đem đồ vật đều cầm về. Những thứ khác làm thế nào? Lão Triệu ngươi tới. Này chuyện phiền phức. Giang Ninh không có hứng thú biết. Càng không muốn lãng phí tâm lực quản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt thì có chuyên nghiệp nhân tài có thể dùng. Hắn lãng phí na tinh lực làm cái gì? Thời gian này đem ra bồi lão bà. Chẳng lẽ không được chứ? Nghe vậy, Triệu quản gia có chút kích động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Luôn miệng nói. Đa tạ Giang tiên sinh tín nhiệm. Đây là ta nhiều năm qua. Vẫn muốn làm gì đó. Thực sự không nghĩ tới. Hiện tại có cơ hội. Có thể đem hắn làm thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nơi nào không phải kích động. Nếu để cho chính hắn để làm. Lớn như vậy tài nguyên đầu nhập. Căn bản cũng không phải là hắn có thể làm được. Nhưng bây giờ, cái gì đều là có sẵn. Chỉ cần Giang Ninh đem những này sản nghiệp đều cầm về. Hắn có thể đại triển tay chân. Lớn như vậy thủ bút. Giá trị mấy trăm tỷ đều không ngừng. Giang Ninh trực tiếp liền giao cho mình xía vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần chính là chỗ này phần tín nhiệm. Đều đáng giá Triệu quản gia cảm kích. Đứng ở một bên Diệp Sơn, đều thấy ngây người, nếu như hắn không có nghe lầm lời nói, rõ ràng chính là Triệu quản gia cấp cho Giang Ninh làm công. Còn giống như không có tiền công, chẳng những không có ý kiến, ngược lại hưng phấn đến cái dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là giúp người khác làm việc. Còn phải cảm kích nhân gia. Giang Ninh thật đúng là lợi hại a, cái gì mơ hồ nồi canh đi xuống. Hắn càng ngày càng lo lắng. Diệp Khinh Vũ cũng là như vậy. Bị Giang Ninh tiểu tử ngu ngốc kia cấp cho. Không công cho hắn làm công. Còn cam tâm tình nguyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Triệu, ta cũng biết. Trước đây giữ ngươi lại tới là một lựa chọn chính xác. Giang Ninh đứng lên, không phải lãng phí thời gian. Ngươi đã có thể làm, vậy đều giao cho ngươi. Ta không hỏi tới Linh Long tập đoàn 51 công ty cổ phần, sợ rằng còn chưa đủ. Long Gia Na 49 ta cũng nhất định đem ra. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia hưng phấn hơn. Thân thể đều kích động run rẩy. Tốt, tốt, tốt, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là Giang Ninh nói, hắn đều tin, 100% tin tưởng. Từ Triệu quản gia Na ly khai, Diệp Sơn dọc theo đường đi, đều không nói được một lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết Giang Ninh mang theo chính mình qua đây làm cái gì. Bọn họ việc làm, chính mình căn bản cũng không có hứng thú. Không chỉ có như vậy, hắn cũng nghe không hiểu. Ngược lại hắn chỉ biết là Giang Ninh đang truy xét ẩn môn. Hơn nữa cái này ẩn môn, tựa hồ đã ở tìm chút đồ đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thúc, nếu như Đông Hải ngây người không quen, muốn trở về Thịnh Hải rồi, tùy thời đều có thể trở về. Xe nhanh chạy đến Lâm gia. Giang Ninh cười tủm tỉm nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn chỉ là hừ một tiếng, còn không nói. Hắn vốn là thật muốn đi, vẫn đứng ở Lâm gia, cũng có chút thật ngại quá. Ăn người ta uống người ta. Hắn da mặt cũng không giống như Giang Ninh dày như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Diệp Sơn ngược lại không muốn đi rồi. Hắn có chút ngạc nhiên, muốn biết Đông Hải những người này có phải hay không đều có bệnh, làm sao lại đều cam tâm tình nguyện vì Giang Ninh bán mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này nơi nào tốt, sợ rằng ngoại trừ Lâm gia phu phụ để ý hắn, Lâm Vũ Chân ái hắn yêu chết đi sống lại, những người khác nơi nào sẽ thích hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại chính mình không thích. Chấm, Diệp Sơn một câu nói chưa nói. Vào cửa, trực tiếp đi tìm Diệp Khinh Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng, Diệp Khinh Vũ đã tại thu thập hành lý. Giang Ninh đã trở về. Vậy trong này sẽ không cần nàng cùng Diệp Sơn rồi. Hơn nữa công ty bên kia cũng có sự tình của nàng, đĩa nhạc đang ở chế tác ở giữa. Rất nhiều mở rộng hoạt động đều cần nàng đứng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Vũ, Diệp Sơn thấy nàng đã đem hành lý đã thu thập xong rồi, ho khan hai tiếng, phải chuẩn bị đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Diệp Khinh Vũ quay đầu. Ba, hành lý của ngươi thu thập xong sao? Đợi lát nữa sẽ có người tiễn chúng ta đến sân bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn ở lại Đông Hải A, cách Trương.